Lục tích chi tinh hà sáng thế, tác giả, Cuồng Tiếu Ba La Đường, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chương 584, lại một cái thần chi thủ hộ giả. Nếu như nói, chiếm cứ ở trên đỉnh đầu Trương Lam chỉ là để các phương tập đoàn như nghẹt ở cổ họng. Như vậy tuyên bố trở thành thần chi thủ hộ giả Rosalia. Liền là cửa nhà thánh mẫu đồng hồ nữ. Cái gì giải trừ tất cả vũ trang, dựa vào thần đến bảo hộ thị dân, quả thực liền là biến tướng lột sạch nhân loại toàn bộ răng nanh. Dùng cái gọi là tín ngưỡng làm cho nhân loại biến thành nô bộc. Đời đời kiếp kiếp chỉ cung cấp nuôi dưỡng cái này duy nhất tồn tại. Giống như vậy sự tình tại lịch sử loài người trên thực sự rất rất nhiều. Kết quả sau cùng cũng là vô cùng bi thảm. Liên quan tới loại này bi thảm, toàn cầu truyền thông cơ hồ là cùng một thời gian. Tất cả kênh, mỗi ngày 24 giờ tiến hành trình bày, đặc biệt chế tác các loại phổ cập khoa học chuyên mục và tiết lộ chương trình truyền hình thực tế. Đều là nhấp nhô truyền ra, các loại chuyên gia như măng mọc sau mưa đồng dạng xông ra. Những này chuyên mục phi thường khắc sâu. Thậm chí đem quá khứ 4 cái kỷ nguyên hủy diệt lịch sử tất cả đều lật ra ra. Cơ hồ mỗi cái kỷ nguyên đều có tín ngưỡng thái u tâm hạch. Tín ngưỡng thần thạch lực lượng tồn tại. Cuối cùng đổi lấy vẫn như cũ là kỷ nguyên hủy diệt. Thế giới hạo kiếp, nhiều ít người sau khi chết ngay cả tro tàn đều không có để lại. Lại tẩm bổ phiến đại địa này. Để người sống sót một lần nữa thành lập được văn minh. Trước mắt đang tiến hành bên trong, liền là thần sắp kết thúc cái này kỷ nguyên quá trình. Theo mạng lưới khôi phục, liên quan tới Rosalia trở lại Úc Châu Đại Lục, một lần nữa thành lập thánh vực chi tiết cũng bị công bố ra. Tỷ như, nàng tàn sát tất cả quân phiệt thủ lĩnh, vận dụng sinh hóa vũ khí. Hủy diệt trên vùng đất này tất cả hoang dại hoang dã dị thú. Để tường thành rốt cuộc không bảo vệ được bất cứ người nào tính mệnh. Bởi vì vi khuẩn trải rộng phiến đại lục này, đồng thời lấy điên cuồng tốc độ tại mọc thêm sinh sôi. Hiện tại tất cả sinh hoạt tại Úc Châu Đại Lục ở bên trên người. Kỳ thật đều bại lộ tại cao nồng độ vi khuẩn hoàn cảnh dưới. Mà lại những này vi khuẩn tựa hồ cũng thụ khống tại Rosalia. Rosalia có thể thông qua vi khuẩn giám sát toàn bộ đại lục. Tất cả mọi người nói chuyện hành động, cử chỉ, đều đang theo dõi phạm vi bên trong. Thánh vực thập giới càng là rộng rãi cùng tàn khốc quy tắc. Chỉ cần trái với trong đó bất luận cái gì một đầu. Lúc nào cũng có thể bị trong nháy mắt giết chết. Không sai. Cái gọi là thánh vực mới không phải cái gì thần nơi ẩn núp, mà là chân chính đáng sợ nhân gian địa ngục. Lịch sử loài người trên xuất hiện qua vô số bạo quân. Có hung tàn đồ tể, cũng có độc tài đại quyền kẻ độc tài, nhưng chưa từng có bất cứ người nào làm được qua. Giám sát tất cả mọi người nhất cử nhất động, thậm chí còn miễn cưỡng hơn vui cười. Liền tại cái chăn bên trong thút thít quyền lực đều không có. Sinh tử đã hoàn toàn nắm giữ tại trong tay người khác. Chỉ cần một cái ý nghĩ, liền có thể giết chết bất luận cái gì trái với quy tắc người. Hơi có vẻ may mắn là, vi khuẩn khuếch tán cũng không có theo gió thoát ly Úc Châu khu khuếch tán toàn cầu. Không phải, thần có thể nói không đánh mà thắng liền đem toàn thế giới đều cho chiếm lĩnh. Các phương tập đoàn ứng đối biện pháp ngoại trừ truyền thông trên toàn diện công kích. Đang hành động bên trên, thì là tích cực nghiên cứu phát minh cường hiệu sát trùng tính dược vật. Cảm giác liền là giữa bất chi bất giác, mọi người sinh hoạt trong thành thị tràn ngập đều là mùi nước khử trùng. Tất cả ra vào bất luận cái gì thành thị cỗ xe, máy bay, xe lửa đều là trước tiến vào trạm phòng dịch. Tiến hành toàn diện trừ độc, tất cả nhân viên toàn diện kiểm tra về sau, còn muốn tiếp tục quan sát 12 giờ mới có thể cho đi. Tư thế kia, tựa như tại chống cự Resident Evil, lo lắng zombie dị biến đồng dạng, các phương chủ tịch càng là trực tiếp đem áp lực ném cho tân nhiệm chính phủ liên bang tổng thống Yashvikov, yêu cầu đối tự do tập đoàn loại hành vi này, cùng giai đoạn trước chiến tranh hành vi trả giá đắt, trừng phạt nghiêm khắc nhất. Không ai qua được đem tự do tập đoàn định nghĩa là phi pháp tổ chức, tịch thu tại toàn cầu phạm vi bên trong hết thảy tài sản. Đối mãnh liệt phụ thuộc vào tự do tập đoàn An Nhạc Các cũng tiến hành liên quan chế tài. Nói đơn giản một chút, từ nay về sau, trên đời đem chỉ còn lại 5 cái tập đoàn tổ chức. Trương Lam lựa chọn bỏ quyền, nhưng vẫn như cũ là mạnh nhất đế quốc tập đoàn. Theo sát phía sau ổn định phát triển Nhật Bất Lạc tập đoàn, tài nguyên hùng hậu nhất Hắc Kim tập đoàn, sùng bái lực lượng thần bí Đồ Đằng tập đoàn, cô đơn đến mất đi toàn bộ lực lượng quân sự, tại đau xót bên trong dần dần khôi phục Bá Vương tập đoàn. Khiếu nại thư tín cùng nội dung chồng chất trước mặt Yashvikov, giống như núi cao, ngoại trừ đến từ 5 đại tập đoàn, còn có các loại giới kinh doanh, trong đó 2/3 là muốn xử lý tự do tập đoàn, còn lại 1/3 thì là muốn giết chết Trương Lam. Không sai, hai vị này, một cái ở trên trời, một cái tại đất bên trên, quấy đến gọi là một cái không được an bình. Khác nhau là, Trương Lam phá hư toàn bộ xây dựng ở giai đoạn trước bắt chuyện qua cơ sở bên trên, mà Rosalia thì là trực tiếp thông chi toàn thế giới, thánh vực tới nhiều như vậy khiếu nại, cũng không có khả năng thật không đạt được gì đi. Cho nên, Yashvikov vẫn là trực tiếp tiến hành một cái video thông tin, trực tiếp kết nối Rosalia. Rosalia công chúa bệ hạ Kim An, chúc mừng ngươi một lần nữa đoạt lại chủ tịch chi vị. Yashvikov dù nịnh nói, tổng thống các hạ nói đùa, thánh vực bên trong sớm đã không có tập đoàn mà nói, tại sao có thể có chủ tịch xưng hô? Rosalia khiêm tốn nói, công chúa bệ hạ thật sự là khách khí, mặc kệ ngươi nói thế nào, mặc kệ người bên ngoài thấy thế nào, tại ta lý giải dưới, ngươi mãi mãi cũng là tự do tập đoàn chủ tịch, cũng là thế giới này mạnh hữu lực trụ cột một trong. Yashvikov lấy lòng hình thức nở đầy, ngài một phen báo cáo công tác báo cáo có thể nói kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Lần trước có chủ tịch nhậm chức, dẫn phát như thế náo động lớn, chỉ có chúng ta Trương Lam đại nhân làm được qua. Bất quá ngươi là tiêu tiêu sái sái tuyên bố thánh vực thành lập, nhưng ta bên này thế nhưng là sứt đầu mẻ chán, đối ngươi khiếu nại nhiều vô số kể. Vượt qua một nửa đều là yêu cầu lập tức đối Úc Châu Đại Lục tiến hành thảo phạt, tịch thu các ngươi thổ địa quyền quản lý. Tại tinh cầu này trên hết thảy sinh mệnh đều là thần cho. Cái nào một khối đất quyền quản lý không thuộc về thần? Rosalia tư duy không biết là bị tẩy não thành công, vẫn là tâm hạch mảnh vỡ đối nàng tạo thành ảnh hưởng, khiến nàng nhận biết hoàn toàn phát sinh thay đổi về mặt căn bản. Nói thật giống như rất có đạo lý, nhưng thần có nghĩ qua thánh vực khả năng biến thành đất khô cằn sao? Một khi 5m² tập đoàn đồng thời vây công Úc Châu, nhiều ít người sẽ chết. Yashvikov đã yếu ớt mang theo uy hiếp tính chất ở trong đó. Có thể thử một chút, đến nhiều ít đều hoan nghênh. Nhưng có thể trở về nhiều ít, như vậy tùy duyên. Rosalia tựa như một người liền là một chi quân đội. Bọn hắn nói, ngươi đã tại Úc Châu thực hành cực kỳ tàn ác tập quyền thống trị. Từ ngươi trở về vẻn vẹn đi qua 10 ngày, có vượt qua 3.000 người đã bị ngươi sát hại. Yashvikov cũng không biết từ chỗ nào lấy được số liệu, không chỉ 3.000. Chuẩn xác số lượng là 4.178 người. Chờ một chút, vừa mới có người đùa giỡn phụ nữ, lại bị ta xử tử. Hiện tại là 4.179. Rosalia trong đầu khổng lồ giam khống mỗi người. Ngươi cùng bạo quân khác nhau ở đâu? Yashvikov sắc mặt nghiêm túc. Khác nhau ngay tại ở. Ta là nhận thần trao quyền bạo lực, liền là chính nghĩa. Rosalia xem thường. Nghe ngươi kiểu nói này, ta cực kỳ đồng ý ngươi thuyết pháp. Yasvikov mặt nghiêm túc bên trên, lại là đột nhiên nở nụ cười. Làm thần chi thủ hộ giả, ngươi là thành kính hòa hợp cách, làm sao ta tưởng tượng đến càng tốt hơn. Trên người của ngươi có giống như ta hương vị. Ngươi cũng thế, thủ hộ giả. Rosaya cũng rất là ngạc nhiên. Nàng biết trên đời còn có càng nhiều thủ hộ giả. Tựa như Côn, còn có hiện tại Jin Dark. Nhưng không có nghĩ tới là, ngay cả chính phủ liên bang tổng thống vậy mà đều là thần nhân. Không sai, ta so ngươi sớm, ngươi có thể gọi ta một tiếng đại ca. Yasvikov nói giải khai trước ngực nút áo, lộ ra ngực tâm hạch mảnh vỡ. Đã nói như thế rộng thoáng, Trương Lam đại nhân còn không ra cùng một chỗ trò chuyện sao? Yasvikov một câu, video hình tượng bên trong lập tức phân ra một cái cửa sổ. Chính là Trương Lam, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.